Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 328, các phương động tĩnh. Dương Vũ rất nhẹ nhàng rời đi đường Hiểu Hàm Hoa Viện. Trên đường đi hắn đều khẽ hát, tâm tình tốt đến không được, nghĩ đến vừa mới đem đường Hiểu Hàm đều nhanh đùa giỡn đến khóc. Trong lòng liền có một loại cảm giác thành tựu. Hắn cười thầm, lần này cô nàng kia liền sẽ không lại đánh bản tước ra chủ ý đi. Đột nhiên, hắn vỗ vỗ trán của mình quái khiếu. Hỏng bét, nếu là cô nàng kia đem vừa mới sự tình truyền đi, bản tước ra thanh danh chẳng phải là đều hư mất. Đáng tiếc, không có thuốc hối hận ăn. Hắn làm đều làm, chỉ hy vọng đường Hiểu Hàm miệng đều nghiêm điểm. Đừng khắp nơi truyền cho hắn là một cái pha lê nam mới được. Dương Vũ hất ra những này nhỏ phiền não, trực tiếp tiến về dược điện phương hướng mà đi, chuẩn bị đi kia vơ vét một chút thảo dược, thuận tiện nhìn xem có hay không hắn muốn tìm thiên dược. Hắn còn muốn thay phụ thân hắn luyện nghịch chuyển thiên khí đan. Vẫn thiếu mấy vị chủ dược, trong đó thiên dược càng là khó tìm. Hy vọng dược điện bên trong có. Hắn cho hoàng thượng hiến đan, rất lớn mục đích cũng là vì tiến vào dược điện. Đây hết thảy đều tại hắn kế hoạch ở trong. Không phải bằng một mình hắn đi tìm những cái kia thiên dược cũng không dễ dàng. Tại Dương Vũ rời đi về sau, trong sân đường Hiểu Hàm đột nhiên kêu lên một tiếng sợ hãi. Ghê tởm, bị hắn lừa gạt, công chúa. Ngài cái này nhất kinh nhất xạ thế nào? Đường Hiểu Hàm thiếp thân cung nữ Tiểu Hồng hỏi. Ta bị Dương Vũ lừa. Đường Hiểu Hàm nắm chặt nắm đấm, cắn răng nanh, hiển lộ ra cực kỳ bộ dáng khả ái nói. Hắn to gan như vậy, lại dám lừa gạt công chúa điện hạ. Tiểu Hồng oán giận địa nói. Dừng một chút nàng lại nhỏ giọng hỏi. Hắn lừa gạt công chúa cái gì rồi? Hắn gạt ta nói hắn thích nam nhân. Đường Hiểu Hàm lộ ra ngượng ngùng chi sắc nói. Có lẽ hắn thật thích nam nhân a. Công chúa ta nhìn quên đi thôi. Tiểu Hồng khuyên, Tiểu Hồng đối Dương Vũ ấn tượng không tệ. Thế nhưng là nàng cũng nhìn thấy Dương Vũ trộm đạo công chúa tay. Càng nhìn thấy Dương Vũ đối công chúa sắp chảy nước miếng bộ dáng, đánh tâm lý cảm thấy buồn nôn. Nếu như công chúa là lấy chân diện mục kỳ nhân lời nói, nàng là cảm thấy không quan trọng. Thế nhưng là công chúa nữ giả nam trang, cái này cũng đã chứng minh Dương Vũ thích chính là có Long Dương chuyện tốt a. Nam nhân như vậy ai có thể tiếp thu được a? Đường Hiểu Hàm nói, cho nên ta nói hắn lừa ta. Hắn căn bản không phải thích nam nhân. Hắn đã xem thấu ta là thân nữ nhi thân phận. Không thể nào, công chúa ngươi đóng vai đến giống như vậy nam nhân. Hắn thấy thế nào được đi ra đâu? Tiểu Hồng khó hiểu nói. Ngươi còn nhớ rõ hắn trở về ngày đó à? Hắn ngồi đầu kia quy yêu bên trên liền có một cái cô gái xinh đẹp. Cái này chứng minh hắn thích chính là nữ nhân. Có lẽ hắn nam nữ ăn sạch đâu? Sẽ không, hắn từ tiến đến cũng không hỏi qua ta là vị nào hoàng tử. Mà lại ta cả vườn đều là hoa tươi. Hắn hẳn là đã sớm đoán được ta là thân nữ nhi. Ta còn bị hắn dọa cho. Gia hỏa này thật sự là ghê tởm. Giống như thật sự là dáng vẻ như vậy. Kia công chúa nên làm cái gì? Muốn hay không bắt hắn trở lại? Được rồi, còn nhiều thời gian. Ta nhất định phải làm cho hắn biết bản công chúa lợi hại. Phúc An Vương Phủ. Phúc An Vương trở về sau, sắc mặt vẫn luôn đen. Hắn hôm nay buông xuống vương gia mặt mũi, tiến đến giải hóa Dương Vũ cùng bọn hắn ở giữa ân oán. Thế nhưng là Dương Vũ thế mà không lĩnh tình, thật sự là ghê tởm. Nghĩ một lát về sau, Phúc An Vương liền hướng phía một chỗ bí thất mà đi. Đồng thời rất mau tiến vào dưới mặt đất. Cái này bí địa là tại hắn vương phủ phía dưới kiến tạo tư nhân cấm địa. Cũng không người nào biết hắn nơi này tồn tại. Khi hắn đi vào nơi này về sau, liền có trận trận hôi thối hương vị truyền ra, nồng đậm mùi máu tươi để cho người ta cảm thấy buồn nôn. Hắn một mực đi vào bên trong đi, liền phát hiện có mọi người thể tàn chi, cùng rất nhiều máu tươi, giống như là một cái lò sát sinh, tương đương địa kinh khủng. Cùng lúc đó, có một cỗ cực kỳ nồng đậm tử khí ở trong đó xông ra, càng nương theo lấy từng đạo giống như dã thú tiếng giống kinh vang lên. Giống, chết a, giết a. Ở trong phòng, có một người bị khóa ở một cái từ đỉnh cấp vương tài kiến tạo mà thành lồng sắt. Còn có trận pháp gia trì tại cái này lồng sắt, đem bên trong người kia khóa đến xít sao. Người kia toàn thân đều tản ra tử khí, đầu bù loạn cấu, vết máu loang lổ, hai tay cùng hai chân đều bị huyền thiết khóa lại. Tại chiếc lồng ở trong có rất nhiều tàn chi cùng máu tươi. Là như vậy, địa nhìn thấy mà giật mình. Vương gia, âm thầm có hai người đi ra đối Phúc An Vương Thi Lệ Ân cần thăm hỏi nói. Hai người này đều mang giữ tợn mặt nạ, người khoác đấu bồng, như ẩn như hiện nhấp nhô vương giả chi thế. Phúc An Vương nhìn xem trong lòng người, đối bên người hai người nói, ta muốn hắn ra ngoài giết một người. Vương gia, muốn giết ai cứ việc nói. Bên phải một người hỏi, Phúc An Vương nói, hắn có thể thụ khống chế sao? Nửa ngày bên trong không có vấn đề. Bên trái kia một người nói, đối phương có thiên cảnh cường giả thủ hộ. Phúc An Vương nhíu mày nói, hắn liền thiên cảnh cường giả đều có thể giết. Điểm này vương gia so với hai chúng ta còn rõ ràng. Tốt, mấy ngày nay các ngươi cố gắng bắt hắn cho ta hầu hạ. Ta nhất định phải giết tiểu tử kia. Tống phủ, tống tướng trở về sau, trên mặt lộ ra một tia mệt chuẩn bị chi sắc, nằm ở ghế bành phía trên, mặc cho lấy thị nữ đấm bóp cho hắn lấy bả vai. Một lúc sau, Tống Hữu Minh liền đi tới. Hắn vẫy lui thị nữ, cho hắn cha xoa bóp, một bộ con ngoan bộ dáng. Sau một hồi lâu, Tống Hữu Minh cuối cùng là nhịn không được hỏi, cha, hôm nay tảo triều bên trên nhưng có sự tình gì phát sinh sao? Thật sự là không giữ được bình tĩnh. Tống tướng híp mắt nói, dừng một chút hắn còn nói, tiểu tử kia đã quật khởi, thế bất khả kháng. Ngay cả hoàng thượng đều không có cách nào làm gì được hắn. Cái gì? Cái này sao có thể? Tống Hữu Minh phát ra vẻ không thể tin được nói. Không có gì không thể nào. Sau lưng của hắn có thiên ngư cảnh giới thủ hộ. Hắn thu được không tầm thường kỳ duyên a. Tống Tường khinh thán nói. Vậy phải làm thế nào? Hắn nhất định sẽ trả thù ta. Tống Hữu Minh kinh hoàng nói. Nhìn ngươi cái này tính tình, mới vừa gặp chút chuyện, liền bối rối đến không được, tương lai như thế nào kế thừa vi phụ y bát a? Tống tướng hận sắt không thành thiết cương nói, tiếp lấy hắn còn nói, lập tức phi ưng truyền thư ca của ngươi tỷ ngươi, để bọn hắn mau chóng trở về một chuyến đi. Quá tốt rồi, chỉ cần ta cùng tỷ trở về. Coi như kia tiểu tạp toái có bản lĩnh lớn bằng trời, đều phải ngoan ngoãn nằm sấp nhận lấy cái chết. Tống Hữu Minh kinh hỉ nói, đừng nghĩ đến tốt như vậy, người ta từ bị phế đến quật khởi thành vương, bất quá là ngắn ngủi thời gian một năm, sẽ không như thế dễ dàng bị đánh bại. Chỉ cần hắn biết nhà chúng ta lợi hại, thấy tốt thì lấy, có lẽ còn có thể có bắt tay giảng hòa cơ hội. Cha, ta cùng hắn ở giữa thế nhưng là tử địch, làm sao có thể bắt tay giảng hòa đâu? Ngươi phải nhớ kỹ, không có vĩnh hằng bằng hữu, cũng không có kẻ địch vĩnh hằng, chỉ có lợi ích vĩnh hằng. Tào phủ, đây là trung tướng Tào Kiến Đạt nhà, bọn hắn Tào gia Tào lão gia tử đồng dạng phong liệt hầu tước. Tào gia thuộc về vương thành quý tộc một trong. Tào lão gia tử bây giờ còn khỏe mạnh, dù là đã sớm giải ngũ về quê, nhưng vậy theo ảnh hưởng lại là bất phàm. Kia là từng theo hầu tiên đế lập xuống hiển hách quân công nhân vật. Tào Kiến Đạt từ Tào Triều quay lại Gia Trang, trên mặt tràn đầy nồng đậm tiếu dung. Tào phu nhân gặp hắn trượng phu cười đến như thế vui vẻ, liền nhịn không được hỏi: "Lão gia, hôm nay Tào Triều thế nhưng là gặp chuyện tốt. Ha ha, cái này đều không thể gạt được ngươi a." Tào Kiến Đạt cười đáp: "Ngươi cũng viết lên mặt, ta còn không nhìn ra được sao?" Tào phu nhân nói: "Đúng là gặp một chút vui vẻ sự tình." Tào Kiến Đạt đáp: "Bất quá hắn cũng không muốn đối với việc này dây dưa, mà là nói sang chuyện khác hỏi: Phân Ni không phải nói gần đây muốn trở về sao? Người nàng đâu? Khả năng còn muốn 2 ngày nữa đi. Nga Mi tuyển nhận ngoại môn đệ tử thời gian đã xác định được. Nàng tại tham gia trước khảo hạch, khẳng định sẽ trở về một chuyến." Tào phu nhân đáp: "Ừm, nhất định phải làm cho nàng trở về. Ta phải cho nàng tìm một cái rể hiền." Tào Kiến Đạt nói: "Lão gia không phải vẫn cảm thấy Phân Ni hẳn là tại siêu phàm giới tìm một cái thiếu niên vương đương con rể sao? Làm sao bây giờ nghĩ cho nàng tìm đối tượng rồi? Ta hiện tại tìm đứa nhỏ này chính là thiếu niên vương. So với chúng ta cái kia bất tranh khí nhi tử nhưng không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Là nhà, nào hài tử, để ngươi như thế thích. Dương gia Dương Vũ, tại Vương Thành lấy phương đông hướng, có một chỗ độc lập thế lực xưng là Dược Vương Các. Dược Vương Các là thoát ly Hoàng Triều khống chế thế lực, nhưng lại tại Hoàng Triều phạm vi bên trong, đồng thời đang hấp thu lấy Hoàng Triều hết thảy tài nguyên. Bởi vì bọn hắn địa vị siêu nhiên, đủ để cho Hoàng Triều đối bọn hắn lễ kính 3 phần. Nơi này có một tòa nguy hồng đại điện, liền xưng là Dược Vương Các, lấy nó làm trung tâm xây xong một cái thành trung chi thành. Ở chỗ này đều là một nhóm luyện dược sư, Dược Vương Các lão các chủ Dược Viêm Hải, được công nhận Hoàng Triều thứ nhất luyện dược sư. Nghe đồn hắn đã từng là nào đó siêu phàm trong thế lực nhân vật. Về sau không biết gì duyên cớ, liền quay trở về chốn cũ, thành lập Dược Vương Các. Bắt đầu nắm trong tay Hoàng Triều tất cả luyện dược sư, để bọn hắn thuộc về, phụ thuộc, thành lập Dược Vương Các. Hoàng Triều bên trong có 2/3 đan dược đều là đến từ bọn hắn Dược Vương Các chỗ cung ứng. Có thể thấy được Dược Vương Các thế lực ra sao khổng lồ. Hàng năm Hoàng Triều Nam Bắc biên quan chiến sĩ đều cần đại lượng liệu thương đan dược. Chỉ bằng lấy điểm này, liền để Dược Vương Các có thể thu hết rất nhiều Hoàng Triều tiền tài, trở thành Hoàng Triều có tiền nhất thế lực. Hoàng Triều từng nhiều lần muốn hợp nhất Dược Vương Các, thế nhưng là nhiều lần không có kết quả. Chính là Dược Viêm Hải phía sau có thiên ngư cảnh cường giả thủ hộ lấy, khiến cho Hoàng Triều chỉ có thể thỏa hiệp, mặc cho lấy nó tồn tại, trưởng khống Hoàng Triều đan dược mệnh mạch. Tại kia một chàng cao ngất nguy nga Dược Vương Các bên trong, có một người đang ngồi ở chủ tọa phía trên, nghe lấy quỳ trên mặt đất người kia bẩm báo. Chủ tọa bên trên người kia rất trẻ trung, nhìn bất quá là ngoài 30, dáng dấp không tính anh tuấn, thế nhưng không khó coi, thuộc về kia một loại kiên nghị lại khó coi loại hình. Người khoác một bộ đặc biệt áo choàng, trên thân giống như hiện ra một đám lửa, khí thế tương đương mà kinh người, dám ngồi tại cái này Dược Vương các chủ chi vị bên trên. Ngoại trừ Dược Viêm Hải bên ngoài, chính là con của hắn Dược Linh Vũ, là làm nay Dược Vương các chân chính trưởng khống người. Dược Linh Vũ nghe xong thủ hạ báo cáo về sau, trên mặt buộc vòng quanh một tia cười lạnh tự nói: "Chú Nhan Đan, đan dược này thế nhưng là ta tha thiết ước mơ rất lâu a. Hiện tại tới thật đúng là thời điểm." Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.